Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dịch An nhanh chóng tìm đến sạp thức ăn mà nàng đã nhắm trước, mua một chén hoành thánh thịt tươi, hai cái bánh bao thịt cùng một đĩa rau nhỏ. Hoành thánh thịt 10 văn một chén, bánh bao thịt 3 văn một cái, rau nhỏ 1 văn một đĩa. Nàng cảm thấy thật có lợi, khi ăn đến hoành thánh kia, cảm giác chính mình muốn rơi nước mắt, thật là thơm ngon. Trời biết, tủ lạnh của nàng tuy rằng rất đầy, nhưng kỹ thuật nấu ăn của nàng rất kém. Cho nên mấy ngày trước đây cơm nàng đều ăn không ngon, cũng không có thời gian chiên bò bít tết gì đó. Chủ quán, ngài buổi chiều còn bán không? Cơm nước xong nàng nghĩ, phải mang chút đồ ăn về cho người nhà. Cha cùng em gái, em trai đều gầy như que củi, nhìn rõ ràng thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Liệu Như Nhi cũng vậy, nhìn gầy như da bọc xương còn làm việc cực nhọc như thế, thật không biết làm sao mà chịu nổi. Già già, đến tối còn có đồ ăn khuya mà. Chủ quán ăn vặt hào sảng cười nói, được, trước giờ thân ta đến mua bánh bao thịt, giữ cho ta 10 cái. Thẩm Dịch An nói, nàng tính toán trước đi dạo, mua ít gạo và mì cùng với vải dệt gì đó. Trong nhà thật sự quá nghèo, cái gì cũng thiếu, may mà nàng có không gian để chứa mang về. Nói rồi Thẩm Dịch An trực tiếp đi đến cửa hàng vải, áo ngoài rách cũng không nói làm gì, đồ ngủ cũng rất rách, giường nàng là một cái phản gỗ chắc chắn, đệm chăn cũng rách nát. Nhưng nàng biết, trước mắt không thể làm gì nhiều, cuối cùng nhà ở như vậy rách nát, để tránh khiến người trong thôn nghi ngờ. Thẩm Dịch An trước mua 5 tấm vải bông mịn, đều là màu xanh nhạt, nơi này một cây vải 40 thước, vải bông mịn đắt 1 thước 4 văn tiền, một cây 160 văn. 5 cây tổng cộng 800 văn. Trong nhà mỗi người 2 bộ đồ ngủ, hơn nữa là khăn trải giường cùng áo gối mới, bởi vì em gái, em trai còn nhỏ, đại khái cũng đủ. Lại mua vải thô 4 cây, vải thô 1 thước 2 văn tiền, 1 cây chỉ cần 80 văn, 4 cây 320 văn, mỗi người 2 bộ áo ngoài ít nhất cũng có thể bảo đảm, còn dư vải lẻ hẳn là còn có thể làm giày, đai lưng linh tinh các thứ. Sở dĩ còn mua vải thô làm quần áo, chủ yếu là suy xét rằng giai đoạn này người trong nhà vẫn phải làm việc hàng ngày, chính mình cũng muốn ngồi bừa bãi, xe bò lên đường, không cần ăn mặc quá tinh tế, không thể đột nhiên phất nhanh lên quá đột ngột. Mặt khác, trang phục bằng vải bông mịn có chút đắt đỏ, nhưng Thẩm Dịch An đã quen với tiêu chuẩn sống cao, và hiện tại trong không gian của nàng cũng có nhiều vật phẩm giá trị, nên nàng cảm thấy không cần phải quá khắt khe với bản thân. Rốt cuộc nhà không có đồng ruộng, về sau vẫn muốn kinh doanh, nên cần nhiều thời gian lên trấn, vào huyện, không có quần áo thích hợp sao mà được. Vì thế, nàng hào phóng mua cho mỗi người một bộ trang phục vải bông mịn. Bộ trang phục này rất đặc biệt, còn kèm dây cột tóc bằng vải bông. Người ở đây, bất kể nam hay nữ, đều cần buộc tóc, bộ này thật sự rất tiện lợi. Vào mùa hè, một bộ trang phục vải bông mịn cho người lớn tầm 130 văn. Cho trẻ con tầm 70 văn. Nàng chọn cho mình một bộ màu đỏ sẫm, cho Liễu Nhứ Nhi một bộ màu trắng, cho Dịch Thị màu xanh sẫm, em gái màu hồng nhạt, em trai màu vàng nhạt, tổng cộng 530 văn. Ngoại trừ Dịch Thị, những người khác quần áo đều chọn size lớn nhất, vì gần đây để mặc thoải mái. Một lý do khác là, ai cũng đang trong độ tuổi phát triển, đặc biệt nàng đến sau này, đã sớm quyết định cải thiện chế độ ăn uống cho gia đình. Hiện tại cũng không cần quần áo đắt đỏ. Cách chương.